Chương 416, tứ mạch trúc cơ 2. Trúc cơ tốt nhất chính là luyện hóa hết thảy những gì tích lũy trong cảnh giới luyện khí. Trước đó ta tu luyện Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết, cũng từng dung hợp lực lượng huyết tế đến từ ma ấn, lực lượng của hắc ám ma tức, lạc ấn pháp lực của mấy trăm đệ tử ngũ đại tiên môn, ngoài ra còn có lực lượng của những quỷ thi tàn linh bên cạnh độ kiếp tiên ngẫu. Điều này khiến cho một thân pháp lực này của ta có tiềm lực vô hạn. Nếu như ta trúc cơ, biến hóa do nhất mạch, lực lượng ngũ hành mang đến, căn bản là không đủ. Thậm chí tam mạch, tứ mạch cũng không đủ. Thế nhưng Vân Phù Sơn không có cơ duyên tạo hóa cao hơn, ngay cả Vân Phù Cung cũng chỉ là bốn mạch hội tụ. Nếu như ta tiến vào Vân Phù Cung trúc cơ, có lẽ sẽ có thể dựng thành tứ mạch đạo cơ vô cùng hiếm thấy trong Việt Quốc. Thế nhưng nếu như làm như vậy, một thân pháp lực của ta cũng sẽ bị lãng phí hết, thành tựu tương lai của ta cũng chỉ có hạn. Đây chính là lý do ta một mực do dự, không muốn nói cho tiên môn biết. Vân Phù Cung đối với ta không phải là tạo hóa, mà là một sự hủy hoại. Nếu như ta tiến vào Vân Phù Cung trúc cơ, vậy thì cũng tương đương với việc lãng phí hết thảy những gì ta đã tích lũy tại cảnh giới luyện khí. Hắn vừa chậm rãi suy nghĩ, lại vừa một lần nữa tiến về phía trước. Hỏa sinh thổ, bởi vậy sau khi hắn hấp thu lực lượng hỏa hành, điểm đến kế tiếp chính là lực lượng thổ hành. Mà thổ thì sinh kim, bởi vậy thứ hắn đang tìm kiếm chính là lực lượng kim hành. Ngươi là, nhưng khi Phương Nguyên một đường cảm ứng, đi tới một chỗ địa mạch tập trung nhiều lực lượng kim hành nhất thì lại thấy ở nơi này đã có một người. Nhìn qua bào phục trên người đối phương, có thể nhận ra đây chính là đệ tử Huyền Kiếm Tông. Chuyện này cũng rất bình thường, đệ tử Huyền Kiếm Tông nếu như không có phương pháp trúc cơ nào tốt hơn, nếu như bắt buộc phải lựa chọn một lực lượng để trúc cơ, vậy thì bọn hắn gần như đều sẽ chọn lực lượng kim hành. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện Ads nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện Ads.vn à, vào Google gõ chuyện Ads là ra nhé. Nhìn bộ dạng của tên đệ tử Huyền Kiếm Tông này, Phương Nguyên thậm chí còn cảm thấy có hơi quen mắt. Bọn hắn hẳn là đã từng kề vai chiến đấu tại ma tức hồ thí luyện, nếu không đối phương cũng sẽ không có tư cách tiến vào Vân Phù Sơn. Ta tới đây để trúc cơ. Phương Nguyên nhẹ gật đầu với vị đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, sau đó dùng tay phải đặt trên mặt đất. Ta biết ngươi đến đây để trúc cơ, thế nhưng mà ngươi... Vị đệ tử Huyền Kiếm Tông kia đang một mực chuẩn bị trúc cơ, nhưng khi còn chưa kịp hấp thu địa mạch chỉ khí thì đã nghe Phương Nguyên nói như thế, điều này làm hắn không khỏi dở khóc dở cười. Hắn quả thực nhận ra Phương Nguyên, đệ tử ngũ đại tiên môn đi ra từ trong ma tức hồ thí luyện, không có người nào không nhận ra Phương Nguyên. Thế nhưng hắn cũng rất khó hiểu, một đệ tử thiên kiêu như hắn sao lại không tìm đến bảo địa có hai mạch giao hội, hay thậm chí là ba mạch giao hội mà tới đây làm gì? Ta chỉ coi trọng một chỗ địa mạch kim hành cô liêu như vậy, ngươi chạy qua đây đoạt cái gì a? Đương nhiên, sự tình Phương Nguyên bị Thanh Dương Tông trục xuất chỉ mới phát sinh vào một ngày trước, còn bọn hắn thì đều đã tiến vào Vân Phù Sơn được vài ngày. Bọn hắn không biết những chuyện phát sinh trên người Phương Nguyên, bởi vậy hắn chỉ cảm thấy đầu óc mình có hơi mơ hồ. Ta cũng không còn phương pháp nào khác à? Phương Nguyên nhìn ra ý nghĩ của vị đệ tử Huyền Kiếm Tông kia, cho nên cũng có hơi bất đắc dĩ. Hắn không muốn lãng phí tích lũy của mình tại luyện khí cảnh giới, cho nên chỉ có thể lựa chọn một phương pháp cường đại hơn tạo hóa của Vân Phù Cung. Vân Phù Cung là chỗ bốn mạch giao hội, muốn vượt qua nó thì chỉ có thể tìm chỗ nào có ngũ hành giao hội. Dạng bảo địa này, toàn bộ Vân Châu e rằng cũng không có mấy chỗ. Những chỗ đó đã sớm bị các đại tiên môn giữ chắc trong tay, dù có đánh chết thì cũng sẽ không tặng cơ duyên này lại cho người khác. Cho nên Phương Nguyên cũng chỉ có thể lựa chọn một phương pháp khác. Người khác tìm kiếm bảo địa có nhiều mạch giao hội, còn hẳn thì lại khác, hẳn muốn tìm từng mạch để trúc cơ. Đây là một phương pháp do hắn dùng thiên diễn chỉ thuật để thôi diễn ra. Đây cũng là phương pháp to gan nhất, hung hiểm nhất mà hẳn thôi diễn ra từ trước tới nay. Xét theo một mức độ nào đó, đây là việc chỉ có thể thực hiện trên lý thuyết mà thôi. Nếu như thực sự làm như thế, vậy thì không khác nào dẫm trên băng mỏng, một bước đạp sai sẽ dẫn đến hài cốt vô tồn. Phương Nguyên vốn sẽ không mạo hiểm như vậy, hẳn hẳn là sẽ tuyển chọn bảo địa nào đó có ngũ hành giao hội, như thế có thể tránh được rất nhiều hung hiểm. Thế nhưng bởi vì dọc đường bị Cửu U Thích Khách truy sát, bị chân truyền Âm Sơn Tông bức bách, nên hắn chỉ có thể hung ác hạ quyết tâm bước lên con đường này. Oanh, một vệt kim quang bản lên vân tiêu, lại một lần nữa biến thành bộ dạng nghiêm túc, áp đảo Vân Phù Sơn của Phương Nguyên. Lần thứ ba, hắn lại sử dụng lực lượng kim mạch để trúc cơ lần thứ ba. Lúc này ở ngoài núi, người trong tiên môn một mực chú ý động tĩnh ở nơi này đều cảm thấy mình điên mất rồi. Bọn hẳn không biết tại sao Phương Nguyên lại có thể có bản lãnh lớn như vậy. Thế nhưng bọn hẳn biết rằng, Phương Nguyên bây giờ đã kết thành tam mạch trúc cơ. Đây là một sự tình cực kỳ đáng sợ. Các trưởng lão ngũ đại tiên môn về cơ bản cũng đều là tam mạch trúc cơ. Sẽ còn nữa sao? Hắn có tiếp tục tiến về phía trước hay không?